Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2712, chương 2712, tỉ thí. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Hừ, người thật lấy là chúng ta Hải Quốc sợ các ngươi đại đường không được. Đã như vậy, vậy chúng ta ngay tại Vương Thành gặp đi. Không phải ngươi đại đường mất, chính là ta Hải Quốc mất. Chúng ta không chết không thôi. Hải Quốc sứ thần rất là tức giận. Bọn họ Hải Quốc cho tới bây giờ không có như vậy thấp kém qua đây. Có thể là đại đường lại không cho bọn họ mặt mũi. Muốn đến lúc tới bọn họ quốc vương nói, hắn cũng không có nhịn được. Thấy Hải Quốc sứ thần cái bộ dáng này, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Nói, phải không, vậy chúng ta liền Hải Quốc Vương Thành gặp đi. Tần Thiên cũng không có đối với Hải Quốc sứ thần. Như thế nào, hai nước giao chiến, không chém sứ, dù là chỗ này không là đại đường. Tần Thiên bọn họ cũng là như thường tuân thủ. Hải Quốc sứ thần trở lại Vương Thành sau đó, cầm tình huống theo Hải Nhĩ nói một lần. Hải Nhĩ nghe xong những thứ này sau đó, trong mắt liền ngưng đứng lên. Vốn là, hắn lấy là đại đường nhiều ít hẳn là sẽ đồng ý theo bọn họ ngừng đánh. Nhưng mà, đại đường cũng không có một chút muốn theo bọn họ ngừng đánh ý nghĩa. Không chỉ không có ngừng đánh ý nghĩa, bọn họ thậm chí còn muốn diệt hết Hải Quốc. Cái này làm cho Hải Nhĩ có chút tức giận. Bọn họ Hải Quốc cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể bị khi dễ. Đại đường trong mắt không người, lấn hiếp người quá đáng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng bọn họ quyết tử chiến một trận tốt lắm. Để cho chúng ta tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta muốn cùng quân đường đánh một trận. Hải Nhĩ phân phó xuống. Vương Thành nơi này 100.000 binh mã liền bắt đầu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ cũng không có chờ bao lâu. Tần Thiên mang 50-60 ngàn binh mã liền đi tới Vương Thành dưới thành. Thành tựu Hải Quốc Vương Thành, bọn họ cổng thành cũng không tính là hùng vĩ dường nào. Dẫu sao bọn họ quốc gia này không có xây cất cao lớn cổng thành ý nghĩa, bọn họ thậm chí cũng không việc gì cổng thành. Cho nên, Tần Thiên mang binh ngựa đuổi lúc tới, Hải Nhĩ cũng không có mang binh mã của mình cố thủ thành trì. Mà là trực tiếp ra khỏi thành. Bọn họ có 100.000 binh mã, trên căn bản là quân đường một nửa. Ở binh lực như vậy dưới tình huống, bọn họ thật giống như không có lý do gì giúp ở trong thành chứ. Như vậy, ngược lại không như ra khỏi thành cùng quân đường đánh một trận. Hai bên binh mã đối lập, thấy Hải Quốc binh mã lại ra khỏi thành, Tần Thiên bọn họ ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bọn họ biết Hải Quốc thành trì không thế nào vững chắc. Bất quá coi như vậy, bọn họ vậy còn cảm thấy bọn họ ít nhất phải công một chút mới có thể vào thành đánh một trận đi. Không nghĩ tới, Hải Quốc binh mã khinh thường như vậy, lại chỉ như vậy ra khỏi thành. Đây cũng là giảm bớt bọn họ binh mã tổn thất. Đối với bọn họ mà nói coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Các ngươi đại đường thật là cực kỳ đáng ghét, diệt chúng ta Hải Quốc như vậy nhiều binh mã, lại vẫn không chịu từ bỏ ý đồ. Ngày hôm nay, các ngươi nếu như lui binh, ta cũng liền quyền làm các ngươi chưa có tới, không cùng như vậy so đo. Có thể như vậy nếu không phải chịu lui binh, ta liền muốn như vậy tất cả mọi người đều hồn chôn nơi này. Hải Nhĩ vẫn là rất cuồng. Hơn nữa hắn cảm thấy hắn có tư cách cuồng. Bọn họ binh mã so đại đường hơn à? Hơn nữa bọn họ sức chiến đấu so những quốc gia khác sức chiến đấu mạnh hơn lên rất nhiều. Như vậy, bọn họ trận chiến này nhất định có thể thủ thắng à? Tần Thiên khóe miệng nhưng là lộ ra một tia cười nhạt. Ta đại đường cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua cùng các ngươi là địch. Chúng ta thuyền đội đi qua nơi này thời điểm, các ngươi lại phái ra hải quân vây quét chúng ta. Các ngươi đã đắc tội ta đại đường. Ta đại đường cũng phải cần mặt người. Nếu như không diệt các ngươi Hải Quốc, sau này ai còn đối với ta đại đường tích chữ lòng kính sợ. Hừ, diệt ta Hải quốc, các ngươi ngược lại là tới diệt à? Tần Thiên tròng mắt đông lại một cái. Ngay sau đó phất phất tay, nói, súng lửa đội chuẩn bị, bắn, ra lệnh một tiếng, đại đường súng lửa đội vọt ra. Sau đó hướng Hải quốc trận doanh liền bắn tới. Bọn họ bắn đột nhiên, những cái kia Hải quốc binh mã còn chưa phản ứng kịp, liền bị bắn giết không ít. Hải nhĩ hoảng loạn một hồi, nhưng ngay sau đó liền vội vàng quát lên, cho ta tấn công, giết cho ta. Hải quốc binh mã hướng quân đường bên này vọt tới, bất quá bọn họ xông tới trên đường, đã bị quân đường bắn giết không ít. Ngay sau đó, chính là mũi tên nhọn, hai bên mũi tên nhọn trên không trung bay tới bay lui. Chết không thiếu, bất quá, so sánh hạ, Hải quốc tổn thất muốn càng nghiêm trọng hơn một ít, dẫu sao đang đối mặt đại đường súng lửa đội thời điểm, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả. Chờ bọn họ xông lên lúc tới, đã hao tổn mấy chục ngàn binh mã. Hai bên rất nhanh giết với nhau. Những quốc gia khác sức chiến đấu so Hải quốc kém hơn một chút, bất quá những thứ này quân đường sức chiến đấu nhưng là hết sức cường hãn. Hơn nữa trong tay bọn họ binh khí hết sức trước vào, coi như theo địch nhân đao kiếm đụng vào nhau, cũng là cầm Hải quốc đao kiếm cho chém đứt, mà bọn họ đường đao một chút vấn đề không có. Rốt cuộc đội mạch đao, vậy đơn giản giống như là vọt vào bầy sói sư tử. Bọn họ có thể không chút kiêng kỵ tàn sát, căn bản là không gặp được bao lớn phản kháng và áp lực. Dẫu sao, Hải quốc những binh mã kia căn bản là không đến gần được đội mạch đao. Chỉ cần bọn họ nhích tới gần, cũng chỉ có bị giết phần. Hai bên chỉ như vậy chém giết, mặc dù Hải quốc binh mã hơn, nhưng bọn họ cũng không có chút nào chiếm thượng phong cảm giác. Mà quân đường bên này đang từng điểm có nhiều hơn ưu thế. Hoàng hôn buông xuống thời điểm, Hải quốc binh mã đã hao tổn hơn phân nửa. Bọn họ chỉ còn lại có 40.000 binh mã. Quân liên minh bên này hao tổn vậy rất nghiêm trọng. Quân đường bởi vì sức chiến đấu cường hãn, ngược lại là không có chết tổn thương nhiều ít. Mà quân đường là chiến đấu chủ lực, bọn họ có thể gìn giữ phần lớn. Hải quốc tình huống liền có chút không lạc quan, bọn họ tình huống rất không ổn, mắt thấy liền muốn thua. Quốc vương bệ hạ, cái này đại đường thật sự là lợi hại à, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Làm thế nào, hiện nay loại chuyện này, chúng ta có thể làm thế nào mới phải? Tiếp tục hợp lại đánh tiếp, vậy bọn họ sợ rằng chỉ có một kết quả, đó chính là toàn quân chết hết. Theo trước khi thủy quân như nhau, bọn họ ai đều chưa nghĩ sống mệnh. Đại đường nếu quyết tâm muốn tiêu diệt bọn họ, há lại sẽ để cho bọn họ còn sống. Hải nhĩ sắc mặt rất là khó khăn xem, hắn có chút không dám tin tưởng đây là thật. Bọn họ Hải quốc và là cái này một mảnh bá chủ, cho tới bây giờ đều là bọn họ khi dễ những quốc gia khác. Lúc nào những quốc gia khác dám tới khi phụ bọn họ? Có thể hiện tình huống hôm nay, chính là bọn họ bị những quốc gia khác khi dễ. Hơn nữa khi dễ cũng sắp mất nước. Tình huống đối với bọn họ mà nói thật không tốt, đặc biệt không tốt. Quốc vương bệ hạ, nhanh chóng lui binh đi. Lui về bên trong thành, nói không chừng chúng ta vẫn có thể ngăn cản một trận. Đúng vậy, quốc vương bệ hạ, lui binh đi, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Thi thể trên đất rất nhiều, máu tươi chảy khắp nơi đều là. Tử vong vào giờ khắc này cách bọn họ rất gần. Hải nhĩ đột nhiên sợ, đặc biệt sợ, hắn dũng khí vào giờ khắc này hoàn toàn phiêu tán. Lui binh. Nhanh lên lui binh, vào thành, nhanh lên vào thành, Hải nhĩ cao giọng kêu. Sau đó liền dẫn binh mã hướng bọn họ vương thành vọt tới. Quân đường lúc này, tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội.